Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 21, hiện ra, nếu như Tôn Khải Minh muốn hỏi lên diễn kỹ, chỉ sợ giang sắt còn trong lòng không chắc, nhưng ngoại ngữ là lúc trước nàng môn bắt buộc, từ nhỏ đã học, nàng nhẹ gật đầu, ta từ nhỏ kiêm tu mấy môn ngoại ngữ. Anh ngữ đơn giản đối thoại với ta mà nói không là vấn đề, Tôn Khải Minh nghe xong lời này. Có chút ngoài ý muốn, hắn người đứng phía sau cùng hắn thần sắc không sai biệt lắm. Hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới, trước mắt giang sắt cũng không phải là chỉ có mỹ mạo. Tôn Khải Minh nhìn bìa tư liệu một chút, so thủ thế, ra hiệu nàng nói một đoạn tới nghe, nếu như giang sắt thật sự sẽ anh ngữ. Cái này, Miss Trương, nhân vật định ra nàng khả năng liền rất lớn. Giang sắt đơn giản dùng anh ngữ đem chính mình tại, hành động cứu viện, đoàn làm phim chụp qua. Kịch sự tình nói một trận, Tôn Khải Minh liền nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hình tượng của ngươi khí chất cùng kịch bên trong một vai rất phù hợp, bắt đầu giang sắt nói nàng. Sẽ anh ngữ lúc. Tôn Khải Minh bọn người chỉ cho là nàng là ở trường trong lúc đó học qua. Nhiều nhất bất quá là bên trên một chút hứng thú ban. Thế nhưng là nàng chân chính mở miệng về sau. Tôn Khải Minh phát hiện biểu hiện của nàng viễn siêu mình sở liệu. Dù chỉ là ngắn ngủi nói vài câu, nhưng nàng mở miệng cũng không lưu loát. Bất quá cũng có thể là sớm đem đoạn này muốn nói lời cõng qua. Tôn Khải Minh rút ra bìa tư liệu bên trong có quan hệ với tiếp viên hàng không, Miss Trương, nhân. Vật cái kia một tờ, xuyên thấu qua bên cạnh nhân viên công tác giao cho giang sắt trên tay. Ngươi thử một chút đem lời kịch này niệm đi ra, giang sắt cầm trang này giấy trên tay. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Khải Minh nhắc tới cái này cùng nàng, hình tượng khí chất đều rất phù. Hợp nhân vật này tại kịch bên trong phần diễn xem ra cũng không nhiều. Từ đầu tới đuôi, chỉ là xuất hiện hai lần, phần đừng nói nữa hai đoạn vốn nên liên tiếp nói xong. Hẳn là cùng kịch bản dính liền có quan hệ, lúc này Tôn Khải Minh yêu cầu mới thật sự là khảo nghiệm. Cùng lần trước thẩm trang, hành động cứu viện hiện trường đóng phim lâm thời bị bất đắc dĩ khác. Biệt, trừ muốn tại trong phòng họp mười mấy người nhìn chăm chú biểu diễn bên ngoài. Tôn Khải Minh cho nàng kịch bản bên trong, lời kịch viết đều là trung văn, nếu như nàng lúc trước nói sẽ anh ngữ lời nói là khoác lác, hoặc là sớm làm qua tự giới thiệu chuẩn bị, như vậy lần này nàng tự nhiên cùng làm giả hóa thật đoàn làm phim vô duyên. Đồng thời nàng vẫn không thay đổi bên trên đồ hóa trang. Chỉ là lấy đơn giản nhất cách ăn mặc, không có ai cùng nàng đối diễn, cũng sẽ không giống lần trước thẩm trong trang chụp hành động cứu viện lúc. Có Cao Vinh trước tiên nói ra sân khấu từ đến mang nàng tiến vào trong trạng thái. Dưới tình huống như vậy, thì thật muốn nhập kịch là rất khó, chân chính người mới là sẽ trong lúc vô hình bối rối cùng sợ hãi. Đây cũng là Tôn Khải Minh cố ý muốn khảo nghiệm nàng một điểm money nếu như nàng thật sự tiến vào. Hành động cứu viện đoàn làm phim, nếu như nàng thật sự từ ảnh đế lưu nghiệp vì nàng nói chuyện qua. Lại phải qua Trương Tĩnh An khích lệ, dù là nàng nhập kịch khó khăn, nhưng lại sẽ không bị trước mắt không khí trong phòng họp chỗ áp đảo. Giang sắt nhìn xem kịch bản bên trên, Miss Trương, nói tới nội dung. Giới thiệu chính là Paris 20 khu, nàng không khỏi liền hỏi, nước Pháp, cần dùng Pháp văn sao? Nàng lại lần nữa cho Tôn Khải Minh một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tôn Khải Minh nhịn không được thân thể hướng phía trước nghiêng một chút. Hỏi, ngươi sẽ còn Pháp văn sao? Giang sắt khẽ vuốt cằm, biết một chút nàng trước mắt thiếu tiền, nhân vật này là nàng phải tận lực tranh lấy tới tay. Lúc này giang sắt cũng không có keo kiệt tại triển hiện ưu điểm của mình. Tôn Khải Minh vỗ tay phát ra tiếng. Đã dạng này, ngươi chuẩn bị một chút, nếu là tốt trực tiếp bắt đầu là được rồi, nói xong lời này. Hắn điều chỉnh một phen tư thế ngồi, liền không lên tiếng nữa. Trong phòng họp lập tức tĩnh lặng một mảnh, chỉ có thể nghe đến đỉnh đầu ở giữa điều hòa không khí ra đầu gió truyền đến rất nhỏ hơi lạnh. Tiếng vang mà thôi, Giang Sắt tròng mắt nhìn thoáng qua trên tay giấy viết bản thảo. Đóng nhắm mắt, nàng sẽ phải đóng vai nhân vật là thuộc về ngành dịch vụ nhân viên. Nàng nghĩ đến bản thân trước kia đi máy bay lúc, gặp qua không hàng nhân viên phục vụ lúc nói chuyện giọng điệu thần thái. Mặt mày của nàng đường cong nhiều lần thả mềm, khóe miệng cong lên, lại khi mở mắt ra, ánh mắt của nàng trở nên dịu dàng, thiếu nữ nụ cười rất ngọt, ánh mắt thanh trừng, cho dù là trong lòng nàng kỳ thật biết rõ mình chỉ là tại diễn. Có thể nàng nụ cười trên mặt lại giống như ánh nắng, chiếu vào cặp mắt của nàng, gương mặt cái khác tóc dài bị nàng câu đến sau tai. Lộ ra một nửa hình dáng tú mỹ lỗ tai cùng dài nhỏ yêu nhã cổ đến. Nàng lại chậm rãi mở miệng lúc, đọc lên miệng lời kịch, liền đã bị nàng phiên dịch thành tiếng Pháp, không có chút nào làm ra vẻ cùng xấu hổ. Biểu hiện của nàng tự nhiên, trước mắt bao người, nàng giơ tay nhấc chân, đều lộ ra tinh xảo, tựa như cố ra về sau kỳ lúc đã thông qua tinh tu chia cắt liên miên. Liền ngay cả Giang Sắt cúi đầu nhìn bản thảo lúc động tác. Từ nàng làm đến đều giống như đương nhiên, nàng ngữ điệu khinh nhu, tiếng Pháp đặc biệt giọng điệu từ nàng nói đến, mang theo một chút lãng mạn, lại giống như có nước Pháp nữ nhân đặc thù ngạo mạn. Cái loại cảm giác này, cũng không phải Giang Sắt mình nhẹ phiêu phiêu nói một câu từng kiêm tu qua có thể khái quát. Trong phòng họp rất nhiều người thậm chí hoảng hốt cảm giác đến bản thân vào một khắc này cũng không phải là đặt mình vào tại Hoa Hạ Đế Đô một gian phòng làm việc, mà là nằm ở nước Pháp, đang nghe người ta dùng không nhanh không chậm giọng điệu, giảng giải nước Pháp nơi đó lịch sử, dù là rất nhiều người cũng không có nghe hiểu Giang Sắt nói chính là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng mang người nhập kịch. Lúc này nàng xuất chúng bề ngoài thành dệt hoa trên gấm vốn liếng, tăng cường nàng sức cuốn hút. Tôn Khải Minh lúc này lại nhìn nàng lúc, nhưng không có lại coi nàng là thành bình hoa bình thường đến nhìn ý tứ. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng Giang Sắt đã từng bị Trương Tĩnh An điểm danh. Tại hành động cứu viện đoàn làm phim bên trong vai diễn qua một vai. Biểu hiện của nàng có khuyết điểm. Lúc nói chuyện giọng điệu thần thái không hề giống là phục vụ người không hàng nhân viên phục vụ. Phản cũng là bị người phục thị Thiên Kim Môn Sơ thế nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nàng nhập kịch rất nhanh, thần sắc chuyển đổi tự nhiên, cũng không có xấu hổ địa phương, lại không có chút nào thể hiện ra luống cuống biểu hiện tới. Trọng yếu nhất chính là, như chính nàng nói, nàng tiếng Pháp rất tốt. Hoàn toàn liền đem cố ra người nghĩ muốn cái loại cảm giác này biểu đạt ra. Về phần khí chất của nàng thượng giai, không hề giống là chân chính phục vụ loại người viên khuyết điểm này. Tại trong phim ảnh ngược lại là cái ưu điểm mà ni cố ra người chụp chính là duy mỹ kịch bản phiến. Muốn tìm diễn viên, mà không phải tìm chính là một cái chân chính tiếp viên hàng không. Giang Sắt bề ngoài khí chất đều tốt. Có thể vì phim làm rạng rỡ cũng là tốt, duy nhất một điểm để Tôn Khải Minh có chút lo lắng chính là người mới này quá mỹ mạo, khí chất lại tốt, nàng chỗ hai trận kịch đều cùng nam nữ chủ có quan hệ. Đến lúc đó vô cùng có khả năng nhân vật nữ chính Triệu Nhược Quân sẽ bị nàng áp chế lại. Nhưng bất luận như thế nào, lúc này Tôn Khải Minh thực sự không ngờ rằng không cần Giang Sắt điểm money lần này hắn ẩn ẩn có dự cảm, mình có thể sẽ đào ra một cái bảo tới. Đợi đến Giang Sắt đem lời kịch niệm xong, Tôn Khải Minh đứng lên đến, rất tốt, sau đó sẽ có người cùng ngươi nói chuyện, chờ mong về sau đoàn làm phim gặp lại, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.